Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 576. Chương 576 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 43. Chương 576 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 43 nam Nhiễm mí mắt buông xuống ân. Ta cũng như vậy cảm thấy, thống tử kinh ngạc kia ngài còn đi theo đi ra ngoài. Ngài không phải là bởi vì gặp cùng ngài tương tự người. Cho nên đôi hắn sinh ra đồng tình đi. Nam Nhiễm nghe tiểu Hắc Long đột nhiên nhảy nhót ra như vậy một câu. Hoài hoài đầu, đồng tình. Còn tưởng rằng ngài mềm lòng. Đồng tình hắn, Nam Nhiễm nghe mềm lòng cái này từ. Mày thoáng giật giật đúng vậy. Ta đồng tình hắn, thống tử lại là không tin. Ký chủ vừa mới như vậy rõ ràng liền không hiểu cái này từ là có ý tứ gì được không, ký chủ. Ngươi vì cái gì luôn là muốn đem tốt đẹp từ hướng ngài trên người thêm. Ta vốn dĩ chính là cái tốt đẹp người, thống tử thanh âm càng ngày càng nhỏ thanh ngài tốt đẹp. Lời nói, liền sẽ không xứng đôi đến ta. Nó chính là cái cải tạo hệ thống. Bị nó xứng đôi thượng. Không có gì thứ tốt nha, một người nhất thống nói. Liền đi tới hậu hoa viên, không thể không nói. Cái này thị trường kiến tạo. Thật đúng là rất có tình thú, này mặt sau một tảng lớn hoa viên. Như là cái mê cung giống nhau, bị lùm cây bị tu bổ chỉnh chỉnh tề tề. Hoa hồng một thốc nở rộ, vừa đi tiến vào. Liền cho người ta một loại vui vẻ thoải mái cả mơ siêu cửu sơn đứng ở lộ trung gian. Ngậm cười, chờ Nam Nhiễm từng bước một đi qua đi, Nam Nhiễm đôi tay hướng tới túi tiền. Tả nhìn xem hữu nhìn. Liền cùng dạo nhà mình hoa viên giống nhau, rất có hứng thú, vẫn luôn đi đến cửu sơn trước mặt. Nàng mở miệng, hảo, nói đi, cửu sơn cúi đầu, tháo xuống chính mình vẫn luôn mang theo mặt bằng mắt kính ta kỳ thật cùng hắn cũng không thục. Nói kia lời nói, cũng chỉ là lừa ngươi ra tới, Nam Nhiễm đen như mực con ngươi nhìn hắn. Tay nàng một chút trêu chọc quá chính mình trước mặt lùm cây, quả nhiên ngươi không phải. Cái thứ tốt nói xong, nàng muốn đi, cửu sơn cười ngâm ngâm nhìn nàng, con ngươi thâm thúy cùng ngươi nói chuyện xưa đi, Nam Nhiễm mày hơi ninh. Mang theo một mặt không kiên nhẫn, nàng nhìn qua là cái loại này rất muốn nghe người khác kể chuyện. Xưa người sao, chỉ là căn bản hắn đều không đợi nàng trả lời. Câu chuyện này cũng đã bắt đầu, mẫu thân của ta hoài ta. Nhưng là phụ thân ta đối mẫu thân của ta chỉ là chơi chơi mà thôi. Mẫu thân là phụ thân đông đảo tình phụ chung một cái. Mẫu thân gạt phụ thân sinh hạ ta. Chuyện này bị phụ thân đã biết. Phụ thân gia tộc không cho phép một cái tình phụ vì phụ thân kéo dài huyết thống, cho nên. Phụ thân muốn giết ta. Mẫu thân vì cứu ta. Chết mất, mà ta, bị hiện tại nghĩa phụ thu dưỡng, hắn nói rất đơn giản. Nhưng là kia giữa những hàng chữ đều có thể nghe ra một cổ tuyệt vọng cùng hận ý, cửu sơn tới rồi. Cửu gia sự tình, từng nghe Chu Tước giảng quá một ít từ nhỏ chịu ngược đãi. Tinh thần thân thể song trọng tra tấn. Bởi vì thể nhược bị còn lại nghĩa tử khi dễ từ từ cửu sơn nhắm mắt lại. Ý cười bỗng nhiên càng ngày càng thâm, mẫu thân đã chết. Phụ thân tìm mọi cách muốn giết ta. Nghĩa phụ chiếu chết cha tấn ta, ngươi nhìn, thế gian này như vậy bất kham, muốn sống sót, phải so với bọn hắn càng bất kham mơ siêu đế giới này như vậy dơ. Người khác vì cái gì muốn ở như vậy dơ thế giới cười như vậy vui vẻ đâu. Đều đáng chết rớt mới đúng, hắn nói đến nơi này thời điểm. Mặt mày chỗ mang lên một cổ hung ác nham hiểm. Còn có càng ngày càng điên cuồng ý cười, bọn họ còn nói ta hư đến tận xương tủy. Từ trong ra ngoài thôi nát bất kham mơ siêu ta người như vậy. Hẳn là vĩnh viễn sống ở trong địa ngục, hắn càng nói ý cười càng lớn. Chờ đến cười đủ rồi. Hắn mở to mắt, cúi đầu nhìn về phía Nam Nhiễm, như thế nào không nói lời nào. Là nghe ta trải qua, đồng tình ta sao, không có, tấu chương xong. Hết chương.